Mà Thế Chi Toàn Năng Đại Sư, chương 7, Quái Vật Tử Thần, góc truyện audio.com, Quái Vật Tử Thần Dịch Tĩnh Luân, biên, Song Thanh Giang, vị trí nước của con sông này rất sâu, Tần Phong vừa bước vào nước liền thấy ánh sáng màu xanh đỏ kỳ lạ xung quanh, không hề nghi ngờ đây đều là độc tố được tích tụ lại, cái này khiến cho xung quanh không có bất kỳ loài si vật biến dị nguy hiểm nào xuất hiện. Cảm giác trở về cõi chết từ kiếp trước không có cảm giác gì nhưng bây giờ lại cảm thấy làn da bại lộ bên trong làn nước độc này trở nên đau rát nhức nhối. Nhưng nếu như so sánh với thương thế trước kia thì cái này cũng không thấm vào đâu. Tần Phong ở trong nước nhanh chóng hoạt động, vừa mới tấn thăng một đoạn thực lực khiến cho tốc độ cùng lực lượng của hắn đều tăng lên một bước, ở trong nước cũng trở nên thoải mái hơn một chút. Bất quá sau 3 phút khi hắn bơi đến đáy sông liền lộ ra một cái cửa hang đen tối. Đường kính của cái cửa hàng này tối thiểu cũng 2 mét, Tần Phong xem như đứng thẳng lên cũng có thể trực tiếp đi qua. Tần Phong trực tiếp chui vào, cửa hàng một mực hướng nghiêng lên, sau khi đi khoảng hơn 10 mét Tần Phong đã rời khỏi mặt nước. Đóng lại mặt nạ dưỡng khí, một cỗ mùi hương gay mũi khó người truyền đến. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là một cái ống nước thải. Tại đây, chính là nơi mà Tần Phong trốn khỏi phòng thí nghiệm kiếp trước. Trong ký ức của Tần Phong, năm đó sau khi bản thân bị tiêm vào dược để thức tỉnh được Chu Hạo mang ra khỏi sở nghiên cứu vừa đúng cũng gặp phải tấn công của Hài Nhi Giang Nanh, sau khi Chu Hạo chết đi hắn vật lộn với Hài Nhi Giang Nanh khiến bản thân cũng bị thương. Nhưng bởi vì cái chết của Hài Nhi Giang Nanh mà Tần Phong đã hấp thu năng lượng từ chúng, những vết thương nghiêm trọng ngược lại nhanh chóng khép lại bằng mắt thường, khiến cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Tần Phong được các bác sĩ chữa trị, hắn tự nhiên nói mình có khả năng thức tỉnh ra dị năng đặc biệt. Chỉ là sau khi hắn rời khỏi xe y tế, lại lần nữa bị tập kích bắt đi. Bên trong căn cứ lớn như vậy lại bạo phát sự hỗn loạn từ cuộc xâm lấn của quái vật bên trong vết nứt sẽ không một ai chú ý đến một thiếu niên 16 tuổi mất tích. Giống như cái chết của Chu Hạo, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Sau đó, Tần Phong được đưa tới phòng thí nghiệm, sau khi tiến hành thí nghiệm nhiều giờ liền được xác định là đã chết liền bị ném vào bãi rác chờ đợi nghiền ép và thải ra bên trong lòng sông. Nhớ lại những chuyện này Tần Phong cũng đi đến cuối lối đi. Cuối đường xuất hiện một khối tấm sắt bên trong ngăn cách đường đi của Tần Phong, nhưng bất quá phía cuối tấm sắt này được chặn lại bởi một cái cự trường be bét máu thịt lộ ra một khe hở lớn không sai biệt lắm khoảng hơn 30 cm. Cái này khe hở vừa vặn đủ cho một người đi qua. Tần Phong lưu loát đi lên, thuận theo bàn tay to lớn kia nhìn thấy sinh vật kiếp trước đã cứu mình. Đây là một sinh vật dài khoảng chừng 3 mét, bất quá nhìn bộ dáng của nó bây giờ nhìn quá mức thê thảm. Toàn thân đều hư thối đến mức bị độc tố xâm nhập huyết nhục, ngoại trừ móng vuốt bên ngoài muốn đẩy ra tấm sắt cái kia thì một cái móng vuốt khác cũng rơi vào bên trên đống rác và không hề thấy bất kỳ cái móng tay nào. Không chỉ như thế, sinh vật khi còn sống hẳn là có da lông, hiện tại nhìn bộ dáng của đối phương chắc hẳn là bị lột da, rút gân, cái đuôi còn bị chém rụng. Góc truyện audio.com, hai mắt đã bị đào đi, mi tâm cũng bị mở động, chỉ sợ nguyên tố hạch tâm đại biểu cho dị năng cũng đã bị người khác lấy đi. Nếu như không phải thí nghiệm khiến cho huyết nhục cùng xương cốt trở nên yếu ớt cũng đã không còn bất kỳ giá trị gì, chỉ sợ là chết không toàn thây. Làm sao lại chết, nhìn thấy cái lỗ lớn chừng quả đấm, trong giọng nói Tần Phong có một chút kinh ngạc. Nếu quả thật có vết thương nghiêm trọng như vậy sinh vật này làm sao có thể cậy mở tấm sắt kia? Chờ một chút, chẳng lẽ là linh hồn chi lực, thế nhưng là, lông mày Tần Phong nhăn lại, hắn mục đích tới nơi này chính là vì sinh vật khổng lồ này. Lúc xác định bản thân đã chết đi sau khi bị ném vào bên trong đống rác thải lại đúng lúc nện trùng trên thân của sinh vật này, sau đó hắn cảm thấy lực lượng thôn phệ truyền đến chỉ là so với dị năng thức tỉnh trước đó yếu hơn gấp 10 lần. Dị năng của hắn trải qua một trận thí nghiệm hủy diệt còn thừa không có mấy. Tuy nhiên, cho dù là nó thì năng lượng được thôn phệ cũng khiến cho Tần Phong sống lại nhìn rõ tình huống ở nơi này thuận theo vết nứt mà trốn thoát ra bên ngoài. Nói như vậy, xem như sinh vật này có ân cứu mạng của Tần Phong. Tần Phong còn suy nghĩ nếu mình sống lại sẽ trở lại nơi này đem sinh vật nà cứu ra ngoài sau đó ký kết khế ước. Nếu như có thể nuôi dưỡng tốt dựa vào năng lượng bản thân hấp thu được từ lực lượng khổng lồ kia có thể mang lại thực lực tuyệt đối rất mạnh cho sinh vật này, phá vỡ một phòng thí nghiệm của tổ chức căn cứ Z ở phía Bắc vẫn còn sư sức. Nhưng không ngờ tới kết quả lại như thế này. Hắn nhìn vào thời gian một chút cảm giác so với ký ức kiếp trước lúc bản thân thanh tỉnh còn đến sớm trước 10 phút. Chờ một chút cái này là gì? Tần Phong đột nhiên cảm giác được khối thân thể của cự thú bắt đầu chuyển động giống như bị đẩy bởi khí lực nào đó. Nhìn theo phương hướng đến dưới bụng của cự thú lại nhìn thấy một ánh sáng bạc. Đó là sự biến động của nguyên tố không gian. Bản thân vừa mới trải qua mấy giờ trước lại tăng thêm nhiều năm vô cùng quen thuộc với nguyên tố không gian như vậy, Tần Phong làm sao có thể không biết. Chẳng lẽ ở kiếp trước nguyên nhân mình trùng sinh lại chính là bên trong cái vết nứt không gian này? Cái vết nứt không gian này thật sự quá nhỏ, so với vết nứt xuất hiện hài nhi răng nanh trước đó còn nhỏ hơn. Tần Phong luôn luôn trong trạng thái cảnh giác, nhưng có kinh nghiệm của kiếp trước hắn vẫn không trốn thoát, ngược lại đẩy thi thể cự thú ra. Một cái không gian nhỏ hình tròn tỏa ra ánh sáng bạc dâng lên trên không trung. Thông đạo không gian khác biệt với các vết nứt 10 phần thập phần không ổn định, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng thông đạo không giống, 10 phần ổn định, đại bộ phận đều là người chế tạo. Sau khi thông đạo không gian được mở ra, nhanh chóng phun ra một khối tròn màu đỏ lớn chừng bàn tay, sau đó không gian hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng này tự nhiên là rơi vào trong mắt Tần Phong. Vật vừa được phun ra từ thông đạo chính là một quả trứng bất thường. Có lẽ càng chính xác mà nói, kia là một cái nhau thai. Bên trong nhau thai màu đỏ hơi mờ đang bao bọc lấy một sinh vật giống như một con chó con nhỏ gầy. Gocchuyenaudio.com. Tần Phong có thể cảm giác được sinh mệnh của con chó nhỏ này vẫn còn thập phần ổn định, toàn bộ đều dựa vào cái nhau thai giống như quả trứng bao bọc nó. Tần Phong trong đầu đã đem tất cả mọi thứ liên kết thành một tuyến. Có lẽ lúc đầu bản thân hấp thu chính là năng lượng của vật nhỏ này sau khi chết đi. Tần Phong là rơi từ phía trên xuống, thân thể đè lên phía trên thân cự thú này, cho nên mới hiểu nhầm là cự thú này vừa mới chết nên hắn mới có thể thôn phệ năng lượng bên trong nó được. Vật nhỏ, về sau ta sẽ nuôi ngươi, chúng ta cùng báo thù đi. Tần Phong nắm lên nhau thai, đem nó cẩn thận đặt vào bên trong lớp chống thấm nước của ba lô. Ngay lúc này, thanh âm máy móc khởi động đột nhiên truyền đến. Trên đỉnh đầu hạ xuống một lưỡi dao, hiển nhiên chính là đồ vật nghiền rác thải bên dưới sau đó mới thải ra bên ngoài sông. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt con của ngươi. Sau khi Tần Phong nói một tiếng, thuận theo vết nứt rời đi. Con dị thú sớm đã chết đi xong, trong mắt nó vẫn uốn lượn chảy ra máu giống như là đang than khóc. Ông, thanh âm của máy nghiền ép vang lên đem rác thải trong thông đạo triệt để ép cho vỡ nát không thừa lại một chút nào. Phách chương.